Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2625. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạt Lị, cậu có khỏe không? Một người nữ sinh lấy dũng khí tiến lên hỏi một câu. Trầm Mộc Bạch nhìn lại, nhẹ gật đầu, còn tốt. Qua một hồi lâu, nữ sinh này còn chưa đi. Cô không khỏi nghi ngờ nói. Còn có việc sao? Nữ sinh cắn cắn môi dưới, ánh mắt có chút phiêu hốt. Nhìn bên cạnh một chút, lần trước cậu giúp tôi một chuyện, tôi có thể mời cậu ăn bữa cơm sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, cười nói, không cần, tiện tay mà thôi, cậu không cần khách khí như vậy. Cô cùng đối phương cũng không quen thuộc, bởi vì là một cái chuyên ngành, gặp mặt mấy lần, giúp một lần bận bịu, tên đều nhớ không rõ. Muốn, nữ sinh có chút kích động nói. Trầm Mộc Bạch, tựa hồ là phát giác được tâm tình mình không thích hợp. Nữ sinh mặt đỏ hồng, nếu như cậu không đáp ứng mà nói, trong lòng tôi sẽ bất an. Cô do dự một chút, nhẹ gật đầu, được rồi, gọi điện thoại cho Hoa Linh, kể một chút chuyện. Trầm Mộc Bạch liền cùng đối phương đi ra ngoài trường, một nhà hàng món ăn đặc sắc, giá cả tiện nghi, mùi vị cũng tốt. Nữ sinh đưa thực đơn, nhỏ giọng nói. Tôi nhớ được có một lần cậu cùng bạn trai cậu tới mấy lần. Nghĩ đến hẳn là thích. Trầm Mộc Bạch trong lòng hơi có điểm quái dị, nhưng trên mặt vẫn cười nói. Tôi thật thích, nhưng là bây giờ không sao lại tới đây. Là không thích sao? Nữ sinh có chút bối rối lên nói. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác à? Trong nội tâm cô quái dị càng nhiều. Lắc đầu, không, liền nhà này đi. Nữ sinh thở dài một hơi. Mím môi cười, cậu thích liền tốt, chờ món ăn lên rồi. Trầm Mộc Bạch cùng đối phương trò chuyện một hồi lâu, nhưng nữ sinh luôn luôn đem thoại đề nói tới trên mặt cảm tình của cô. Cô ấy không phải là thích Hoa Linh chứ? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, lộc bộc một lần, các cậu tình cảm thật tốt. Nữ sinh vừa nói, thở dài một hơi, tôi thật hâm mộ, cô lập tức liền tinh thần chấn động. Cậu cũng tìm người bạn trai nha. Nữ sinh giận nhìn cô một cái. Tôi có người yêu mến. Vừa nói, liền khó chịu, nhưng là cô ấy có bạn trai. Trầm Mộc Bạch, thật xin lỗi. Nói đến chuyện cậu thương tâm. Chờ chút, bạn trai, cô chần chờ một chút. Dò xét nói, hướng giới tính cũng không phải hắn có thể quyết định. Nữ sinh nghe xong, không hiểu có chút nhận ủng hộ. Đột nhiên bắt được tay cô. Cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Cậu cảm thấy nếu như tôi kiên trì, cô ấy sẽ tiếp nhận tôi sao? Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, mặc dù cô đối với cái quần thể kia không thế nào biết rồi. Nhưng là bình thường đều là không thể nào sẽ thành, thế là vỗ vỗ tay nhỏ người, không đành lòng đả kích, làm bộ an ủi, tất nhiên đều như vậy, cậu chính là để xuống đi. Nữ sinh lập tức có chút kích động nói. Tôi không muốn từ bỏ. Tôi cảm thấy bạn trai cô ấy ưu tú như vậy. Nói không chừng có một ngày lại đột nhiên bổ. Chân, Hoa Linh, Trầm Mộc Bạch, cậu trước tỉnh táo. Nữ sinh lại là mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua. Tôi thích cô ấy. Tôi biết tình cảm dạng này là không đúng. Nhưng là tôi không thể khống chế. Nữ sinh lấy dũng khí nói. Cậu sẽ kỳ thị tôi sao? Trầm Mộc Bạch, đương nhiên sẽ không. Loại này có cái gì tốt kỳ thị? Nữ sinh hít mũi một cái. Tôi rất muốn nói cho cô ấy. Tôi thích cô ấy, thế nhưng là tôi lại sợ cô ấy biết chán ghét tôi. Trầm Mộc Bạch áp lực rất lớn. Cô thực cùng đối phương không quen nha. Hơn nữa đối với phương diện tình cảm này, cô là không am hiểu nhất. Thế là đành phải nhắm mắt nói. Hẳn là sẽ không đi. Cách chương.